Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, cứu người hủy thuyền. Cầu khen thưởng. Dầm. Nước biển lần hai bình tức sau đó. Kia đảo thuyền tại sóng biển trên lay động. Nước biển từ các nơi thoát lũ trong miệng tống ra đến. Mang ra ngoài không thiếu hải tặc lâu la. Tạp chí trùng, hừ. Shirakawa nhìn bị nước biển mang ra ngoài lâu la. Hừ lạnh một tiếng. Tại hắn niệm lực cùng quan sát sắc cảm giác bên dưới. Có thể cảm giác, có một cái to lớn đại sinh mệnh thể theo thủy đạo chui ra ngoài. Chính giấu ở dưới nước, chuẩn bị đánh lén hắn. 200 triệu vôn, Shirakawa giơ bàn tay lên, bỏ vào dưới chân trong nước biển, thả ra cao cường điện thế. Điện hồ chớp động trong lúc đó, mấy hơi trong lúc đó, điện quang dừng lại. Có sâu lam bì da to lớn ngư nhân lại nổi lên mặt nước. Lật cái bụng, bị trực tiếp điện bị choáng. Người này rốt cuộc là cái gì năng lực giả? Đứng ở đảo thuyền nóc uôn nhìn Shirakawa đưa tay liền điện lật dưới nước Sebas mạnh. Không khỏi chắt lưỡi nói. Không biết rõ. Ngược lại tên này đại tướng tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Giết chết dâu trắng. Chúng ta vẫn là mau rút lui đi. Bai Jack nhìn Quân giật mình dáng vẻ, liền vội vàng đề nghị. Không được, Quân quả quyết cự tuyệt. Hắn tin chắc, hắn mặc mạc quả thực lại hợp với Haki vũ trang. Cho dù là uy lực cao tuyệt hệ lô ra, cũng không chiếm được xong đi. Mà còn nơi này còn là hắn thuyền, chiếm tuyệt đối sân nhà. Huống chi trên tay còn có hai người chất, tuyệt đối sẽ không sợ Shirakawa. Quân, Bai Jack tăng thêm giọng. Nhìn cái này không nghe khuyên bảo đệ đệ. Shirakawa. Hancock nhìn phía xa trên biển điện lật Sebas cường Shirakawa. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Quát to một tiếng. Người cũng xuống đi. Shirakawa chào hỏi. Niệm lực phô triển đến cửu xà thuyền hải tặc dưới chân. Được. Hancock nghe được Shirakawa thanh âm. Không nói hai lời. Lập tức tại người bà kêu lên bên trong. Đi hải lý giật mình. Rơi vào trên mặt biển, cúi đầu nhìn một cái, chỉ cảm thấy dưới chân có một tầng vô hình bình chướng. Không khỏi vừa sợ vừa kỳ. Mau tới đây đi. Shirakawa nhìn ngạc nhiên Hancock, lên tiếng chào hỏi. Ồ, Hancock nghe được Shirakawa nói, liền vội vàng thu hồi ngạc nhiên, bước nhanh chạy lên. Tát Lò Mai cũng cùng lên đến. Hai người cặp tay hướng đảo thuyền đi. Đây là cái gì dạng quả thực năng lực? Người bà đứng ở cửu xa trên thuyền. Nhìn đạp sóng đi Shirakawa cùng Hancock. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Có thể thả ra cao áp lôi điện. Hơn nữa còn có thể sử dụng lực lượng thần bí. Rốt cuộc là dạng gì quả thực? Cái này người trẻ tuổi hải quân. Quân. Bai Jack run rẩy hơi hơi đứng ở đảo thuyền trong phòng theo dõi. Nhìn trước mắt huynh đệ. Bai Jack. Người cứ đợi ở chỗ này. Chỉ cho ta vung cái theo lam. Đem nữ đế cùng cái kia hải quân tách ra. Hải quân ta đi đối phó. Nữ đế liền giao cho Chịu Ngàn. Quân trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống huynh trưởng. Lạnh lùng phân phó nói. Ta không đồng ý cái này cái kế hoạch. Chúng ta bây giờ hẳn tận tốc độ nhanh nhất rút đi. Bai Jack như cũ muốn khuyên quân quay đầu. Người không đồng ý tính là gì? Quân khuôn mặt lạnh xuống. Ban đầu cùng hải quân hải tặc hạm đội liên hợp quyết chiến. Bai Jack là giữ gìn thực lực. Cho nên mệnh lệnh mấy cái chủ chiến lực rút đi. Đưa đến hắn bị bắt. Bị băng phong 30 năm. Lần này được thả ra. Oán khí rất lớn. Hắn đã không nữa tin tưởng ngày xưa đồng bạn. Bởi vì đám kia bạn tại hắn thời khắc mấu chốt. Vứt bỏ hắn. Đừng tưởng rằng ngươi là anh ta ca. Liền có thể ngăn cản ta quyết định. Ta cho ngươi biết. Ta mệnh lệnh. Không cho phép các ngươi cự tuyệt. Các ngươi chẳng qua là ta công cụ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi còn tại ghi hận năm đó sự tình nha. Bai Jack nhìn Won. Năm đó Won bị đặc công kêu gọi đầu hàng bộ hạ. Hơn nữa lấy si gần đánh cho bị thương. Hắn bất đắc dĩ. Mới để cho Won thủ hạ mấy cái chủ chiến lực rút đi. Để ngày sau lại đồ cứu trợ. Nhưng là Uôn chạy ra khỏi ngục giam sau đó. Một mực vẻ mặt lạnh nhạt. rõ ràng ghi hận trên. Hừ, chiếu ta nói phải làm. Uôn lạnh lùng lược câu nói tiếp theo. Xoay người đi, Uôn. Bai Jack vừa định gọi lại người huynh đệ này, nhưng là lại không muốn Uôn căn bản không bỏ rơi hắn. Thẳng bỏ đi, chỉ để lại chính hắn trong phòng theo dõi Trường Hư Đoàn Thán. Cuối cùng bất đắc dĩ, dựa theo Uôn phân phó, nhượng thợ đóng thuyền cái theo Lam ra tay, đem lên thuyền Shirakawa cùng Hancock tách ra. Hiện tại thế nào vào thuyền à? Shirakawa cùng Hancock đã lên đảo mạn thuyền duyên, nhìn bốn bề nhất thể, đã đóng cửa vào đảo thuyền, không cần phải để ý đến, đi lên trước, cứu ra muội muội của ngươi lại nói. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn đảo thuyền sơn phúc trên mở ra cửa động, nơi đó chính treo một cái lồng sắt, bên trong đang đóng Marigold cùng Ca Đạt Tăng Ni Á hai người. Thế nào cứu? Hancock nhìn phía xa hai người muội muội, cũng là nóng lòng. Nhưng là tòa đảo này nhìn qua thiết kế cực kỳ khéo léo. Căn bản không cách nào đi vào nha. Ta tới. Shirakawa đưa ra một cái tay, nhắm ngay xa xa lồng sắt, sử dụng niệm lực. Tỉ tỉ, Marigold cùng Ca Đạt Tăng Ni Á nhìn xông đến trên đảo Shirakawa cùng Hancock, không khỏi sắc mặt thượng tiêu gấp. Đột nhiên cảm giác đang đóng chính mình nhà tù đột nhiên loạn lắc lên, không khỏi hét lên một tiếng. Kia lồng sắt chẳng khác nào có sinh mệnh, trên không trung loạn lắc, thoáng cái tránh thoát cùng thuyền đỉnh liên tiếp, trực tiếp rớt xuống, tại rắn tỉ muội thét chói tai bên trong, bay thẳng hướng Shirakawa chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong phòng theo dõi, Bai Jack không tưởng tượng nổi nhìn tránh thoát liên tiếp, bay ra đảo thuyền lồng sắt, lồng sắt nặng nề rơi xuống đất, ta tới mở khóa. Shirakawa đưa tay chỉ một cái kia lồng sắt môn, phía trên khóa sắt trong máy hoàng nhất thời bị hắn niệm lực khiêu động, tự đi rụng xuống, thả ra ngoài bên trong rắn tỉ muội. Tỉ tỉ, tóc xanh Ca Đạt Tăng Ni Á vừa ra cái lồng, nhất thời ôm lấy Hancock, thật xin lỗi, tỉ tỉ, ta cho ngươi mất mặt. Marigold có chút như đưa đám, được, đừng bảo là, người không việc gì liền được. Làm sao bây giờ? Hancock lắc đầu một cái. Đối với hai người muội muội, đụng phải Uôn loại quái vật kia, bị bắt cũng không tính mất mặt. Các ngươi đi trước, ta đem tòa đảo này thuyền cho hủy. Shirakawa lắc đầu một cái, đưa ra một cái tay, tùy tiện vừa đụng thân thuyền, lấy tay xúc địa phương làm trung tâm, thân thuyền bốn phía bắt đầu tốc độ xa hóa. Hắn có thể không có công phu với cái kia mạc mạc quả thực năng lực giả đi mù hao tổn. Trực tiếp đem chiếc thuyền này hóa thành cát, đem người bề trên toàn bộ ném xuống biển. Đến lúc đó vớt lên cần phải người, mang về giao nộp liền tốt. Biết, người bà, mau đưa thuyền lái tới. Hancock nghe Shirakawa nói, nhất thời gật đầu một cái. Lấy ra một cú điện thoại trùng, kêu cửu xà thuyền tới. Cùng rắn tỉ muội lên thuyền, sau đó lui về ngoài biển, chờ đợi Shirakawa kết thúc chiến đấu, sau đó cùng một chỗ trở về Amazon Lily, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.